Ta là nhân vật trùm phản diện. Chương 98, trò hay sắp lên sàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Nguyệt Phong, bên trong một tòa động phủ, một đạo ngọc giản bay lên trời. Ẩn vào bên trong hư không, vẻ mặt của Diệp Huyền nghiêm túc nhìn qua ngọc giản biến mất không thấy đâu, trong lòng có chút thở phào nhẹ nhõm. Hân đã viết toàn bộ chân tướng sự việc và suy đoán của hắn vào trong ngọc giản. Sau khi mấy vị huynh trưởng kia nhận được ngọc giản, hẳn là sẽ có chỗ chuẩn bị. Mặc dù nói chuyện hẳn gửi ngọc giản đi cực kỳ bí mật, không người biết được. Nhưng mà trong lòng Diệp Huyền chung quy là có chút không yên lòng. Dù sao mình không có đích thân tới đó. Bất quá Diệp Huyền cũng không phải là một người lo trước lo sau. Dù sao gửi đi ngọc giản cũng đã có thể cảnh cáo. Và lại hắn cuối cùng đã quyết định ở lại tham gia tông môn tỷ thí. Cũng không chỉ là bởi vì Tần Tiên Nhi, mà còn bởi vì sư tôn của hắn. Sư tôn Lưu Nguyệt tiên tử của hắn vẫn luôn che chở cho hắn, mặc dù nói là địa vị siêu nhiên. Nhưng mà cũng là từng có vài lần xung đột với không ít trưởng lão. Nếu như hắn có thể ở bên trong tông môn tỷ thí đoạt được giải nhất, cũng là có thể tìm về mặt mũi cho Lưu Nguyệt tiên tử. Dù sao Lưu Nguyệt tiên tử ở tông môn tỷ thí lần này, đối với hắn kỳ vọng rất cao. Trong lòng Diệp Huyền yên lặng cầu nguyện, hy vọng hết thảy đều thuận lợi đi. Thiên Nguyên Tông, Thiên Vận Quán. Thiên Vận Quán chính là phủ đệ mà Thiên Nguyên Tông dùng để tiếp đãi khách quý, cực kỳ hùng vĩ và hoa lệ, cung vũ lầu các nhiều vô số kể. Mà Sở Hư chính là ngủ lại ở cái Thiên Vận Quán này. Bên trong một tòa đại điện cực kỳ hùng vĩ, Sở Hư đang bí mật bàn bạc với Vân Châu Châu Mục Sở Chính Hợp. Mặc dù nói đã phát hiện Diệp Huyền là khí vận chỉ tử, đích thật là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng mà mục đích lớn nhất mà Sở Hư tiến về Vân Châu lần này, vẫn là món đồ vật đó. Vân Châu Châu Mục Sở Chính Hợp xuất thân từ Sở Thị nhất tộc Bàng Chi, mặc dù bây giờ địa vị cao thượng, là tam phẩm đại tướng nơi biên cương. Nhưng mà ở trước mặt Sở Hư lại cực kỳ kính cẩn. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ căn một câu nói của Sở Hư, liền có thể kéo hắn xuống khỏi vị trí Vân Châu Châu Mục. Phải biết, liền xem như trong nội bộ của Sở Thị nhất tộc, cạnh tranh giữa các mạch cũng là cực kỳ khốc liệt. Không ít tộc nhân đều nhìn chằm chằm vào chức Vân Châu Châu Mục này của hắn. Sở Chính Hợp cung kính, nói, Thế Tử, mặc dù Cổ Đà Thần Ngọc được gọi là Ngọc, nhưng mà kỳ thật là một đoạn thiên đạo đã sinh ra linh trí. Có thể biến hóa ra bất kỳ hình dạng gì, hoặc là đao kiếm, hoặc là dù đỉnh, hoặc là một cái pháp bảo với hình dạng khác. Những năm qua, Sở Thị nhất tộc ta vẫn đang điều tra tung tích của cái Cổ Đà Thần Ngọc này, đều là thất bại trong gang tấc. Nhưng mà mấy tháng trước, ta phát hiện ra tung tích của Cổ Đà Thần Ngọc. Bất quá cái đồ vật này đã sinh ra linh trí, chạy tới bí cảnh bên trong Thiên Lan Thành. Thiên Lan bí cảnh 500 năm mới có thể mở ra một lần, chỉ có chờ nó mở ra, mới có thể tiến vào bí cảnh đi tìm kiếm Cổ Đà Thần Ngọc kia. Thần sắc của Sở Hư không thay đổi, khẽ gật đầu. Khi nào thì Thiên Lan bí cảnh sẽ mở ra? Sở Chính Hợp cung kính nói. Còn 2 tháng nữa, bất quá Thiên Lan bí cảnh chính là bí cảnh nối danh ở Trung Châu. E rằng đến lúc đó sẽ có thiên kiêu của các thế lực khác tiến về tranh đoạt cơ duyên. Đã nhận được tin tức, đạo tử của Tính Nguyệt Thần Tông cùng thiếu chủ của Bách Lý nhất tộc đã xuất phát. Mục tiêu chính là cái Thiên Lan bí cảnh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo tử Đăng Tử Huyền của Tinh Nguyệt Thần Tông, thiếu chủ Bách Lý Hành của Bách Lý nhất tộc, đều là thiên kiêu nối danh ở Trung Châu. Bây giờ đều đã là huyền đan cảnh, thiên phú tuyệt thế, là tồn tại mà vạn người nhòm ngó. Nhưng mà Sở Hư nghe vậy, thần sắc không hề bận tâm. Chỉ là gật đầu, thản nhiên nói, ra vậy, hắn cũng không có để hai vị đỉnh cấp thiên kiêu này ở trong mắt. Trong lòng Sở Chính Hợp bội phục, tán dương, lấy thiên phú của thiếu chủ. Tất nhiên là có thể dễ như trở bàn tay. Sở Hư đột nhiên nói, mấy tên ma tu ở bên trong Vân Châu là có chuyện gì? Sở Chính Hợp biết Sở Hư đang nói đến sự việc xảy ra ở đại điện. Suy tư một lát, trầm giọng nói, Vân Châu có mấy tên ma tu, không ai biết tên cụ thể của bọn hắn. Bọn hắn xuất quỷ nhập thần, tung hoành Vân Châu đã hơn 10 năm. Trong đó tu vi cao nhất gọi là đại ma, tu vi cũng không thấp. Tu vi chính là thiên cung cảnh nhị trọng. Mà mấy tên ma tu khác cũng đều là thần phủ cảnh đỉnh phong. Bất quá những tên ma tu này lại không làm ra nhiều chuyện áo. Cho nên quan phủ của Vân Châu ta cũng không có để ý đến bọn hắn. Bất quá nếu như thế tử ra lệnh, ta liền lập tức dẫn người đi tiêu diệt những tên ma tu này. Sở Hư lắc đầu, nhẹ giọng nói, không cần, nếu bây giờ bọn hắn còn chưa có làm chuyện ác. Thế thì chúng ta cũng không cần đi làm ác nhân, lui ra đi. Sở Chính Hợp vội vàng đứng dậy, thật sâu về phía Sở Hư cúi đầu. Vậy ta xin phép cáo lui trước. Một vị tam phẩm đại quan, cứ như vậy kinh sợ lui xuống. Mà lúc này, thân ảnh của Cửu Thái M đi ra từ bên trong hư không. Cười ha hả lấy một đạo ngọc giản ra, trình cho Sở Hư, thế tử thật sự là mưu kế cao minh, biết rõ tên Diệp Huyền đó sẽ mật báo cho mấy tên ma tu kia. Lão nô cùng Sở đạo hữu canh giữ ở bên ngoài Thiên Nguyên Tông, ôm cây đợi thỏ, cuối cùng cũng lấy được đạo ngọc giản này. Sở đạo hữu trong miệng của Cửu Thái M, chính là một người hộ đạo khác của Sở Hư. Đại cao thủ thiên cung cảnh cửu trọng, Sở Chính Việt. Hai vị cường giả thiên cung cảnh ôm cây đợi thỏ ở bên trong hư không, cũng khó trách ngọc giản của Diệp Huyền sẽ bị chặn lại. Sở Hư vuốt vuốt ngọc giản ở trong tay, mỉm cười. Thản nhiên nói, tên Diệp Huyền kia không phải là người ngu, tất nhiên là có thể đoán được ta muốn làm cái gì. Bất quá ta thấy người này, tuy trọng nghĩa, nhưng lại càng trọng tình. Nếu như hắn không muốn từ bỏ tông môn tỉ thí, cũng chỉ có thể gửi đi ngọc giản, cảnh báo cho mấy vị huynh trưởng kia của hắn. Ở trong mắt Sở Hư, ai cũng có nhược điểm, Diệp Huyền cũng không ngu ngốc, ngược lại, người này còn rất nhanh trí. Chỉ là Diệp Huyền lại có hai cái nhược điểm chết người. Đó chính là hắn quá coi trọng tình cảm. Ở chuyên, ASVN là ra mới nhất và đầy đủ nhất. Các bên khác lấy về chắc chắn thiếu nội dung. Các bạn vào Google.com gõ chuyên As và tìm kiếm chuyện mình muốn nhé. Vào Google gõ chuyện As là ra nhé. Thậm chí có đôi khi đều sẽ đánh mất đi lý trí và lòng cảnh giác. Cho nên mới có thể bị Sở Hư nắm được nhược điểm. Diệp Huyền người này kỳ thật cũng có chút cẩn thận. Bên trên đạo ngọc giản có khắc họa pháp trận. Nếu như không cách nào giải quyết, liền sẽ tự động phá hủy. Chỉ là đáng tiếc hắn gặp Sở Hư. Người hộ đạo Sở Chính Việt của Sở Hư không chỉ là cường giả thiên cung cảnh, mà còn là một vị trận pháp tông sư. Tạo nghệ trận pháp, ở Trung Châu cũng là thuộc về hàng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, pháp trận trên ngọc giản đã sớm bị Sở Chính Việt hóa giải. Nên Sở Hư cũng có thể trực tiếp mở ngọc giản ra. Sở Hư nhìn qua chữ viết ở trên ngọc giản, mỉm cười, pháp lực vận chuyển, xóa chữ viết đi. Sau đó chỉ viết một chữ, cứu. Lập tức Sở Hư vứt ngọc giản cho Sở Chính Việt, phân phó nói. Để cho đạo ngọc giản này đi đến nơi cần đến của nó. Sở Chính Việt gật đầu, khắc họa pháp trận lần nữa. Lập tức ngọc giản phóng lên tận trời, ẩn vào trong hư không, biến mất không thấy đâu. Sở Hư chậm rãi đứng dậy, ung dung nói. Trò hay sắp lên sàn, cách chương.